Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326 Asuma kết hôn. Chương 326 Asuma kết hôn liền ở Ino Đông Tưởng Tây Tưởng. Ý nghĩ thiên mã hành không? Càng bay càng xa, đương nàng nghĩ đến trong núi hoa hướng dương sau khi lớn lên. Là tuyển Konohamaru đương mang đội thượng nhẫn vẫn là tuyển Moegi đương mang đội thượng nhẫn thời. Điểm, Hinata bưng một đại bàn quả đào đi ra, Ino trợn mắt há hốc mồm. Bụm mặt, cảm thấy chính mình có điểm răng đau. Này đây là ngươi nói thủy mật đào a? Hinata một bức đương nhiên biểu tình gật đầu. Đúng vậy, thủy mật đào ăn rất ngon. Từ âm dưỡng huyết, thích hợp miệng khô lưỡi khô. Đôi mắt khô khốc người dùng ăn a, vừa nói. Nàng còn một bên gần gũi quan sát Ino hai mắt cùng môi. Biểu tình chung rất là lo lắng gật đầu. Xác thật thực khô khốc, đến đây đi. Cái này quả đào cho ngươi ăn. Ta đều tẩy hảo. Ăn rất ngon. Hinata tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, Ino thực buồn bực, nàng cái này đôi mắt khô. Khóc là bởi vì vẫn luôn đè nặng đồng lực. Chậm chạp không có mở mắt duyên cớ. Miệng khô lưỡi khô, vậy đơn thuần là bởi vì khẩn trương. Đáng tiếc, những lời này vô pháp giải thích. Thật tốt, ăn quả đào đi. Còn đừng nói, này đó thủy mật đào xác thật ăn ngon. Hinata mỗi ngày đói bụng, còn đem chính mình thức ăn chia sẻ ra tới. Đó là không lấy nàng đương người ngoài, xa điêu tử thần 81 căn sinh cọc cũng không tốt tìm. Trên thế giới này ác nhân khắp nơi đều có. Nhưng muốn tìm cái loại này thuần túy tới cực điểm ác nhân liền có điểm khó khăn, Ino thỉnh thoảng. Ra thôn, nàng thay Deidara trang phục. Ở hòa quốc phụ cận sang giống nhau hành hiệp trượng nghĩa. Nhìn đến ác nhân, bất chấp tất cả, tiến lên chính là một trận đất sét bom. Lúc sau liền đem những cái đó dẫn đầu ác nhân sống sờ sờ mà hiến tế cấp tử thần, phía trước phía sau. Tính lên, cũng liền thấu 35 căn sinh cọc. Nơi này có thương gia giàu có sơn tặc, có những cái đó kỳ kỳ quái quái tà giáo đầu lĩnh, ác nhân nhiều. Nhưng muốn thỏa mãn tử thần yêu cầu ác nhân thật không nhiều lắm, Ino bên này giết vài vòng. Giống nhau tiểu gian tiểu ác cũng không dám ngoi đầu. Hòa quốc cư dân hạnh phúc chỉ số đều bị nàng ngạnh sinh sinh sát lên rồi, nhiệm vụ này phi thường. Rườm rà, nhưng nhiệm vụ mục tiêu thực minh xác. Tiêu phí một ít thời gian nói khẳng định có thể, soát ra tới. 80 căn sinh cọc vấn đề không lớn. Đây là cái vấn đề thời gian. Mấu chốt ở chỗ cuối cùng kia căn chủ cọc. Tử thần muốn một cái cực ác người đương chủ cọc, người thường chịu giới hạn trong tầm nhìn cùng năng. Lực, rất khó đạt tới cực ác trình độ. Ninja phương diện đâu? Nàng chỉ có thể nghĩ đến Danzo, đem Danzo hiến tế cấp tử thần. Đến lúc đó làm hắn cùng đệ tam Hokage đi, bên kia thiêu gạch. Chơi bùn kỳ thật cũng không tồi. Nhưng Ino rất là kiêng kỵ Danzo tứ tượng phong ấn. Cái này đại ác nhân trong lúc nhất thời thật đúng là không tốt lắm làm, sinh cọc không gom đủ. Nhưng nàng hóa thân Deidara. Khắp nơi làm sự, nồi điểm là thu hoạch không ít, tổng cộng bắt được 8 nồi điểm. Nàng dùng 4 cái nồi điểm đem, dương độn thêm đến LV5. Thỏa mãn mộc độn thăng cấp điều kiện. Lúc sau bắt đầu thêm mộc độn, 2 cái nồi điểm hơn nữa đi. Giữ lại sở hữu hoa độn năng lực. Hơn nữa biến thành chính tông mộc độn. Mộc độn LV3, còn thừa 2 cái điểm không đủ đem mộc độn thăng cấp đến LV4. Vì làm phi lôi thần học tập tiến độ nhanh hơn một ít. Nàng đem nồi điểm thêm đến thể thượng. Từ thể 7 biến thành thể 8, cuối cùng trị số chính là nhẫn 10 thể 8 huyễn 7 hiền 8 lực 6 tốc 8. Tinh 10 ấn 9, tổng thuộc tính 66, độn thuật phương diện là thủy độn LV5, thổ độn LV5, phong độn LV4, hỏa độn LV3, dương độn LV5, âm độn LV4, mộc độn LV3, dương độn lần đầu vượt qua âm độn. Ở Rhino. Hinata, Sune trở quen thuộc người trong mắt, chính là Ino khí chất dần dần thoát khỏi tối tăm, trở nên ánh mặt trời đi lên. Hinata cho rằng là chính mình thủy mật đào công lao. Rhino tỏ vẻ tán đồng. Sunet cũng cho rằng tiểu Hinata làm được không tồi. Đô đốc giúp nàng tiếp tục nỗ lực. Nhất định phải đem Ino âm phủ khí chất bẻ trở lại, Mộc Diệp ninja khắp nơi bắt giữ, Deidara. Ino không dám lại làm sự. Hành quân lặng lẽ, hồi thôn thành thành thật thật sinh hoạt, thời gian thực mau liền đi qua 2 tháng, này 2 tháng. Cũng không đã xảy ra cái gì đại sự. Hòa quốc đại danh cùng Mộc Diệp thôn hòa hảo như lúc ban đầu. Các loại vật tư cuồn cuộn không ngừng vận chuyển lại đây. Các ninja sĩ khí ở mắt thường có thể thấy được mà tăng lên, thôn dân không biết. Thượng nhẫn nhóm đều có từng người tình báo con đường. Các đại nhẫn thôn kỳ thật nhật tử quá đến độ không thư thái. Mâu thuẫn thật mạnh, bên trong, phần ngoài đều có. Giải quyết mâu thuẫn biện pháp tốt nhất là cái gì? Đối với không có gì văn hóa, chỉ biết giết người phóng hỏa ninja tới nói. Giải quyết mâu thuẫn biện pháp tốt nhất chính là đánh giặc. Hiện tại 5 đại nhẫn thôn xoa tay hầm hè, đều đang âm thầm làm chiến tranh chuẩn bị. Trước kia còn có một cái nỗ lực điều hòa mâu thuẫn Mộc Diệp. Hiện tại Mộc Diệp cũng ở chuẩn bị chiến tranh. Một khi lau súng cướp cỏ, một chút việc nhỏ là có thể hoàn toàn khai hỏa lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến sắp tới. Asuma chính là ở ngay lúc này cùng Hồng tổ chức hôn lễ, bên này không có nhẫn cưới. Không có bạn lang phù dâu. Chính là phi thường truyền thống nhật thức hôn lễ, Ino. Hinata các nàng làm khách hứa trình diện ăn mừng, hôn lễ hiện trường thực túc mục. Thực trang nghiêm, nghiêm khắc lại nói tiếp này xem như nào đó ý nghĩa thượng thần trước hôn lễ. Ăn mặc có chứa Sarutobi nhất tộc gia văn hòa phục Asuma cùng ăn mặc truyền thống bạch vô cấu hồng. Ở Sarutobi nhất tộc tộc lão chứng kiến hạ, kết làm vợ chồng, hai bên cha mẹ đều qua đời. Tộc lão chỉ có thể làm bọn họ kết hôn chứng kiến. Kế tiếp còn lại là Jiraiya ăn mặc nguyên bộ Hokage trang phục đại hành hai bên cha mẹ chức trách. Nói một ít mong ước bọn họ hôn sau hạnh phúc mỹ mãn nói, Yuhi Kurenai đến tận đây liền chính thức. Sửa tên vì Sarutobi Hồng. Trở thành Sarutobi gia tộc một viên, xem ngươi biểu tình. Thực hâm mộ. Ino lén lút hỏi Hinata, Hinata là cái thành thật hài tử. Theo bản năng liền gật đầu. Lúc sau cảm thấy không đúng. Vội vàng lắc đầu, Ino cười trộm 2 tiếng. Nàng có thể nhìn ra được tới. Kỳ thật rất nhiều người cũng có thể nhìn ra tới. Hồng không nghĩ sớm như vậy kết hôn. Một khi kết hôn, các loại lễ pháp, gia quy, tộc quy loại này trói buộc liền tới rồi. Phía trước nàng một người ăn no cả nhà không đói bụng. Sống được nhiều thoải mái a, hiện tại liền không được, nàng mang thai. Không có khả năng đĩnh bụng to thượng chiến trường. Lúc này kết hôn, sau đó tuân thủ Sarutobi nhất tộc tộc quy. Ở trong nhà đương gia đình bà chủ, chiếu cố trượng phu, về sau chiếu cố hài tử chính là một cái tất nhiên lựa chọn, cũng may cái này lựa chọn còn tính không. Tôi, so nguyên thời không đã hạnh phúc không ít, Hồng rời khỏi một đường. Về nhà chuyên tâm dưỡng thai, nàng phía trước không có hoàn thành nhiệm vụ liền phải giao ra đây, giao cho ai đâu. Về tình về lý, thậm chí dựa theo vận mệnh chú định nhân quả tới tính. Đều là muốn giao cho vừa mới tấn chức thượng nhẫn Ino, phía trước Yuhi Kurenai chính là cái liều. Mạng tam lang, chính là muốn chứng minh chính mình không thể so nam nhi kém. Nàng trong tay đè ép nhiệm vụ rất nhiều, hôn lễ trước. Ino vẫn luôn ở cùng nàng làm nhiệm vụ giao tiếp công tác. Từ A cấp nhiệm vụ đến D cấp nhiệm vụ đều có Asuma cùng Hồng thực trịnh trọng mà làm ơn nàng. Nàng có biện pháp nào? Chỉ có thể toàn bộ kế tiếp, Ino ở hôn lễ hiện trường tưởng các loại lung tung rối loạn sự. Hinata đặc biệt chân thành mà vỗ tay. Âm thầm cấp Hồng lão sư đưa lên chúc phúc. Hy vọng lão sư hôn sau hạnh phúc mỹ mãn. Tấu chương xong. Hết chương.